Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, phản bội, đợi nửa ngày, trong dự đoán đau đớn cũng không có đến, ngược lại là sau lưng đồng bạn vọt tới bên cạnh hắn đem hắn nâng đỡ lên. Kaza có chút ngơ ngác, hắn chừng mắt nhìn. Phát hiện nguyên bản vây quanh ở bên cạnh mình biến dị ngạc lúc này đã bị đông cứng lấy băng điêu. Tản ra từng tia hàn ý. Một trận gió lớn nổi lên. Để mấy người nhịn không được nghiêng đầu đóng nhắm mắt. Chờ gió ngừng thổi quay đầu nhìn lại. Phát hiện trước mắt thêm một cái mọc ra cánh cự hình biến dị hổ. Ca ra mấy người khẩn trương lên. Bọn họ kéo căng lấy thân thể đề phòng mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện dị thú. Đồng thời ánh mắt đi lên di động. Phát hiện cái này dị thú trên lưng lại còn làm lấy một cái tiểu cô nương. Nàng là ai? Mấy người cũng không phải là sóng vừa căn cứ binh sĩ. Tự nhiên cũng từ đến gặp qua ôn giao. Mặc dù biết hành động lần này có đến từ Hoa Quốc ngoại viện. Nhưng là tại biết tình huống cụ thể chỉ có những cái kia cao tầng sĩ quan. Những người khác ai cũng sẽ không nghĩ tới Hoa Quốc lại phái đứa bé tới. Dù không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng là thế nào nói cũng là cứu được hắn một mạng. Ca gia nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng là trước kia thần kinh một mực căng thẳng, hiện tại bỗng buông lỏng. Trên cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức lần nữa để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy ca gia dạng này, đồng bạn của hắn liên tục không ngừng vịn hắn ngồi tại địa phương. Bắt đầu từ trong ba lô móc thuốc cùng vải. Lúc này, một đạo màu lam nhạt quang rơi vào ca gia trên cánh tay trái. Một cỗ mát lạnh chi ý từ vết thương ra truyền đến. Để đau đớn, đều hóa giải mấy phần. Ca gia cúi đầu nhìn lại, phát hiện vết thương đã không chảy máu nữa, thậm chí có chậm rãi khép lại xu thế. Ba người sửng sốt một chút, mà cầm trong tay thuốc cùng vài người thì tranh thủ thời gian cho ca gia băng bó lại. Ca gia thở vào nhẹ nhõm, hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở ôn dao trên thân. Chân tâm, thật ý nói với ôn giao, cảm ơn, mặc dù ôn giao nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được một chút tâm tình chập chờn. Nàng khẽ gật đầu, sau đó đem bị nho nhỏ đông thành khối băng biến dị ngạc đều thu vào trong không gian. Nhìn xem chung quanh biến dị ngạc biến mất không thấy gì nữa. Ca gia ánh mắt tối ám ẩn y những này biến dị ngạc thực lực đều không thấp. Hắn cũng có chút trông mà thèm bọn chúng thú hạt nhân cùng da thịt. Nhưng là nếu như không có người ta xuất thủ, nói không chừng mình mệnh cũng bị mất. Hắn tự nhiên không có ý tứ mở miệng. Ngươi, ca gia còn muốn nói điều gì? Nhưng là ôn giao căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Cuồng phong đột khởi, thổi đến bọn họ nhịn không được đóng mắt, chờ mở mắt ra xem xét. Đối phương sớm đã biến mất, vô tung vô ảnh. Ca gia liếc nhìn chung quanh, trừ một mảnh đen kịt bóng đêm cùng nơi xa thỉnh thoảng nhấp nhoáng ánh sáng. Cái gì cũng không có, giống như vừa mới cùng một chỗ đều là ảo giác. Đội trưởng, cái này, hai người kia cũng có chút mộng. Tiểu cô nương này lấy ở đâu a? Trước đừng quản cái này. Đã ra tay giúp chúng ta, có thể là những trụ sở khác thế lực người. Chúng ta vừa mới ở đây động tĩnh lớn như vậy, đợi lát nữa nói không chừng có người tới. Trước tìm điểm an toàn địa phương lại nói. Bọn họ hiện tại tinh bì lực tẫn, dị năng lại cơ bản hao tổn không. Hắn mất một cánh tay có chút mất máu quá nhiều. Nhất định phải tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi đồng thời khôi phục dị năng. Ba tắc trung tâm căn cứ vòng biệt thự. Mạo Đan Uy tại hai bên phát động xung đột ngay lập tức liền được tin tức. Dù những cái này thời gian hơi đột nhiên, nhưng là hắn cũng không phải là không có suy nghĩ nhiều đối phương sẽ ban đêm tập kích. Gần nhất đêm tuần cường độ đều thêm lớn thêm không ít. Hắn lúc này ngồi ở phòng khách rộng rãi trên ghế salon. Bên người đều là thân tín của hắn. Trong căn cứ đã xâm nhập vào địch nhân, nhân số cũng không nhiều, nhưng là từng cái đều là dị năng giả. Chỉ phát hiện hai nhóm người, mà lại người của chúng ta đều không có đem đối phương lưu lại. Mạo Đan Uy phía trước đứng đấy, một cái chừng 30 tuổi nam tử. Hắn nơm nớp lo sợ hướng đối phương báo cáo trước mắt tình hình chiến đấu. Hận không thể đem đẩy hắn ra người kia chém thành muôn mảnh. Lúc đầu không tới phiên hắn đến báo cáo. Kết quả bị người bày một đạo. Tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Hắn thật lo lắng Mạo Đan Uy một cái không cao hứng liền để cho mình đút cá sấu. Mạo Đan Uy trong lòng bàn tay phải chuyển hai viên thú hạt nhân. Đôi mắt có chút rủ xuống. Thấy không rõ thần sắc của hắn, cũng không thể nào biết tâm tình của hắn lúc này. Nhưng là ở đây tất cả mọi người biết, cái này tâm tình tuyệt đối là sẽ không quá tốt. Tình huống bên ngoài đâu? Nghe được Mạo Đan Uy không có tiếp tục hỏi thăm những cái kia chui vào bên trong căn cứ người. Nam tử vụng trộm là thở vào một cái, cũng không dám lau trên trán đổ mồ hôi. Nịnh nọt nói, vẫn là lão đại ngài có dự kiến trước. Trước kia dự liệu được bọn họ có thể sẽ nửa đêm cường công. Bên ngoài từng cái kia thiết lập rất nhiều cạm bẫy, còn đem những nô lệ kia toàn bộ rời đến phía ngoài nhất. Ngài là không thấy được những người kia sợ ném chuột vỡ bình dáng vẻ. Thả dị năng đều bó tay bó chân, căn bản không chịu nổi một kích. Nguyên lai Mạo Đan Uy biết lần này nhằm vào hắn hành động nhất định sẽ không muốn lần trước đơn. Giản như vậy, mặc kệ là nhân số vẫn là quy mô đều sẽ so với một lần trước mạnh. Cho nên tại ngay từ đầu hắn liền hạ lệnh để tất cả bị bọn họ nô dịch những người kia canh giữ ở bên. Ngoài tường chỗ, không phải nói hắn tàn bạo bất nhân tâm ngoan thủ lạt a. Không phải nói hắn giết người như ngoé không xứng làm người a. Như vậy hắn ngược lại là muốn nhìn. Đối mặt những cái kia quần áo tả tơi tay trói gà không chặt người bình thường, bọn họ có hay không còn có thể hạ thủ được. Bất quá, chui vào trong căn cứ người chung quy là phiền phức. Các ngươi mau chóng giải quyết bọn họ. Mạo Đan Uy âm lạnh thanh âm để nam tử dùng mình một cái. Hắn gật gật đầu, bước nhanh ra bên ngoài đi ra ngoài. Kết quả, còn không đợi hắn đi ra đại môn, rồi cùng đối diện xông tới một người đụng vào nhau, kém chút bị đụng bay. Chuyện gì xảy ra? Lỗ mãng, gặp Mạo Đan Uy nhíu mày. Ngồi đối diện hắn một người lập tức đứng dậy quát lớn. Xông người tiến vào rụt cổ một cái, khẩn trương trả lời. Cái kia, lão đại, phương hướng Tây Bắc cùng chính Nam phương hướng đại môn cùng tường vây bị phá. Có một nhóm người đã xông vào căn cứ. Nhanh như vậy, vừa mới qua đi bao lâu? Chẳng lẽ bọn họ không để ý những người kia chết sống cường công rồi sao? A, chỉ trích chúng ta không có nhân tính, không đem người bình thường đương người nhìn. Xem ra chính bọn họ cũng giống vậy nha. Không đồng dạng không để ý sống chết của bọn hắn. Song vừa lão gia hỏa kia không phải miệng đầy nhân nghĩa đạo đức sao? Hiện tại cũng làm ra chuyện như vậy. Ta nhìn bọn họ chẳng qua là tìm một cái ra tay với chúng ta lấy cớ thôi. Trong phòng Mạo Đan Uy người thân cũng bắt đầu dồn dập chỉ trích. Đối với sóng vừa những người kia chẳng thèm ngó tới. Mạo Đan Uy ngẩng đầu lạnh lùng quét bọn họ một chút. Tất cả mọi người trong nháy mắt an tịnh lại. không dám lên tiếng, sợ chọc giận đối phương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người báo cáo mồ hôi lạnh hung hăng ra bên ngoài bốc lên, nhưng là căn bản không dám đưa tay đi lau, chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, va va chạm chạm trả lời. Cái kia có chút nô lệ tại đương thị tường thời điểm phản trở mặt, đột nhiên đối với người của chúng ta phát động tự sát thức công kích. Mặc dù những người kia công kích không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng lại tạo thành rất lớn hỗn loạn, làm cho đối phương nắm lấy thời cơ vọt vào. Đặc biệt là phương hướng Tây Bắc, xuất hiện mấy cái cao giai dị thú, căn bản ngăn không được. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.